Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thậm chí còn không dám chớp mắt, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ ngọt ngào. Đến khi tỉnh dậy sẽ tiêu tan mất giật thẳng đến khi Cố Nghiên gật đầu, đưa tay cô cho anh, nắm lấy bàn tay mềm mại đến vô cùng này, mới cảm thấy mấy phần chân thực. Bàn tay to bọc kín tay cô, bước chân phấn khởi nhưng lại cứng đờ dẫn cô bước ra ngoài. Cố Nghiên đương nhiên có thể cảm nhận được rõ ràng từng trận run rẩy của anh do kích động mà nên. Thật là một người ngốc mà. A Nghiên, thấy cô sắp đi tới cửa, Cố phu nhân rốt cuộc không nhịn được kêu lên, những giọt nước mắt luyến tiếc rơi rớt từng hạt. Trái tim Cố Nghiên đột nhiên đau nhói, cô quay đầu, bà nội, A Nghiên yêu bà nội cũng yêu cháu, bà cụ cũng hiếm khi xến sẩm đến vậy, nhìn tình cảnh như thế này. Trình Kính Tùng đứng cạnh trông có vẻ thừa thãi. Đợi Cố Nghiên bước ra khỏi ngưỡng cửa, bà cụ cũng không nhịn không nổi nữa, trốn trong phòng khác thật lâu. Cháu gái bà đã gả cho người ta rồi, gả người ta rồi. Cố Nghiên đã ngồi lên trên xe đẩy, trên mặt cũng đầy nước mắt. Nghiên Nghiên, em lau mặt đi, đừng khóc nữa nhé. Trình Kính Tùng xem cô như một đứa trẻ mà dỗ. Anh lấy nước nóng trong ấm đun đổ lên chiếc khăn, sau khi vắt khô thì đưa cho cô. Không thể không nói, thật sự quá cẩn thận, thật sự không được mà, đợi ngày mai chúng ta về thăm bà nội sau. Trình Kính Tùng tiếp tục nói, anh đồ mốc này, Cố Nghiên nhất thời giờ khóc giờ cười, có ai vừa gả chồng đã về nhà mẹ đẻ, người khác không thể không cười chết. Thấy cô cuối cùng cũng chịu cười, trái tim Trình Kính Tùng cũng trở nên nhẹ nhàng, lại mở miệng nói. Nghiên Nghiên, em ngồi vững nhé, anh đi kéo xe đây. Anh kéo đi. Xe đẩy thật ra khá cành càng nặng nề, nhưng Trình Kính Tùng cứ như không phí chút công sức gì, đè vào tay vịn của hai bên, đã dễ dàng kéo được xe lên. Cũng rất trùng hợp, Triệu Kiến Minh bên kia cũng đã mang theo cô dâu của mình ra ngoài, hai nhóm người cứ thế chạm mặt giữa đường. Một bên tân lang, cưỡi trên một chiếc mô tô lẫm liệt. Còn bên tân lang kia, đang kéo một chiếc xe đẩy vừa đơn giản vừa cũ mềm. Một bên tân nương mặc một chiếc váy cưới màu hồng. Trang điểm tươi tắn rạng rỡ, đeo chiếc đồng hồ trăm tệ. Còn tân nương còn lại mặc một chiếc áo đã cũ mềm một nửa, mặt không chút phấn son, và một chiếc vòng trắng bạc. Xa hoa và nghèo khốn, ở đây đã hình thành sự tương phản rõ ràng. Bầu không khí sôi nổi ban đầu, đã vì cuộc chạm trán này trở nên cứng nhắc. Nhìn độ phô trương của Trương gia này, Cố Nghiên lần này thật sự đã xem mắt cá thành chân châu rồi. Còn không phải nữa sao, đáng tiếc. Tuổi còn trẻ mà mắt đã có vấn đề rồi. Nghe những lời thì thầm to nhỏ của những người xung quanh, Triệu Kiến Minh khỏi phải nói phồng mũi tự hào đến độ nào. Tất cả sự khoe mẽ phô trương của hắn lớn như vậy, còn không phải là vì muốn nghiền nát Cố Nghiên hay sao? Hắn phải cho cô biết, thằng nhóc nghèo đó cho dù có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ không bằng được bản thân Triệu Kiến Minh hắn. Hắn muốn Cố Nghiên phải hối hận vì đã từ chối hắn. Em họ à, chúc mừng em gả được cho thằng nhóc nghèo này. Sau này cuộc sống có gì khó khăn, có thể sang tìm chị giúp đỡ đó. Cố Nguyệt vờ vĩnh lên tiếng, chị chắc hẳn đang lạnh lắm. Cố Nghiên đột nhiên hỏi một đằng trả lời một nẻo. Bởi vì lời nhắc nhở này của cô, mọi người đang vây xung quanh ngay lập tức nhận ra Cố Nguyệt đang mặc ít đến bao nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ một váy cưới màu hồng và một áo choàng đỏ, này chỉ cần xe mô tô kéo gió, thì sẽ lạnh đến nỗi kêu lên. Mà ở phía bên Cố Nghiên, Trình Kính Tùng không chỉ chất đống rơm dày thành cụm lên xe, mà còn thêm cả một chiếc chăn bông dày. Cách Chương.